Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, ăn tươi thi châu. Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, thi vương lưng pháp sư, nay thiên thủy hoa chân nhân thêm kiến thức, lớp học cũ lâu cửa ra vào, thi vương đi vào biên giới thượng tựu ngừng lại, đã đến, người mau đưa ta buông ra a. Thi vương có chút bất đắc dĩ nói, vốn muốn làm điểm tay chân thi vương muốn chơi thủ đoạn. Có thể lâm long cũng không có cho nó cơ hội. Thủy hoa ngươi đi ra ngoài trước. Nhanh lên, nhìn xem thủy hoa chân nhân còn chỉ ngây ngốc đứng ở phía sau. Lâm long nhịn không được thúc giục nói. Cái gì? A hát, hảo hảo, thủy hoa chân nhân sững sờ. Lập tức rất nhanh kịp phản ứng. Hắn nhìn thi vương, đúng vậy a, cái này là thi vương, có thể lợi hại như vậy thi vương tại sao phải thụ lâm long uy hiếp? Chẳng lẽ lâm long đã là thiên sư hả? Không có khả năng a, hắn mới bao nhiêu a, tại sao có thể là thiên sư? Gặp thủy hoa đi ra lớp học cũ lâu cửa ra vào, lâm long giờ phút này thần kinh căng cứng mà bắt đầu. Lập tức xem đúng thời cơ, hai tay mạnh mà đẩy, thân hình bạo lui, ha ha thi vương ta đi trước, trời tối ngày mai ta trở lại thăm ngươi. Ra lớp học cũ lâu cửa ra vào, lâm long cười lớn nói, thi vương không để ý đến lâm long, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại trong bóng đêm. Là thời điểm đi tìm Bạch Khiết rồi, hiện tại nàng đoán chừng rất lo lắng a. Hắc hắc, nàng nói chờ ta trở về có thể để bất luận cái gì yêu cầu, nghĩ tới đây. Lâm Long không biết nhớ ra cái gì đó, mặt mũi tràn đầy hèn mọn bỉ ổi cười ha hà. Sư sư công, Thủy Hoa bị Lâm Long cười to sợ tới mức thân thể thẳng run rẩy. Nhịn không được hỏi, sư công, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Hắc hắc, ngươi bây giờ có thể trở về đi. Ta còn có chút sự tình muốn làm. Nhớ kỹ, lớp học cũ lâu ngươi có thể ngàn vạn đừng có lại tiến vào. Dặn dò Thủy Hoa một lần, Lâm Long không thể chờ đợi được hướng Bạch Khiết văn phòng chạy tới. Thủy Hoa hai mắt nóng bỏng chằm chằm vào Lâm Long bóng lưng. Nghĩ thầm, sư công thật sự là thật lợi hại. Trách không được sư phụ đều muốn bái ông ta làm thầy. Không được. Ta muốn nhanh đi về đem thi vương lưng sư công sự tình nói cho sư phụ. Đến lúc đó nét mặt của hắn khẳng định rất đặc sắc. Nói xong, Thủy Hoa cũng biến mất tại trong bóng đêm. Đúng lúc này, vừa rồi hai người đứng địa phương đột nhiên toát ra một cổ hắc vụ. Khắc khắc xxxxxx nguyên lai ngươi gọi Lâm Long. Hừ, ta nói rồi ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cái này thi vương cũng không biết như thế nào khiến cho đưa tại một cái pháp sư trong tay, thật sự là rác rưởi. Bất quá khá tốt nó bại, bằng không thì ta tại sao có thể có cơ hội hợp tác với nó. Hắc vụ cười quái dị, nói thầm một tiếng, lập tức bay vào lớp học cũ trong lầu. Hắc vụ không phải người khác, đúng là hại chết Mộ Dung Phục, bị Lâm Long đả thương quỷ vương. Giờ phút này Lâm Long đã đi tới Bạch Khiết cửa phòng làm việc. Mở cửa, Bạch Khiết chính vẻ mặt ngốc tiết ngồi ở trên ghế, cầm trong tay lấy thi châu. Bởi vì lúc trước đem y phục ướt nhẹp, y phục chăm chú dán tại trên người nàng, như ma quỷ dáng người bị hoàn mỹ buộc vòng quanh đến. Duy nhất chưa đủ đúng là trên người nàng tất cả đều là màu đen hồ nước. Cả người so người da đen còn hắc. Bạch Khiết nghe được cửa phòng mở cả người một chút đạn mà bắt đầu. Sau đó nhìn Lâm Long vốn là sững sờ. Tiếp theo một chút đánh về phía Lâm Long. Hai tay đem Lâm Long vây quanh. Đầu dán tại bộ ngực hắn. Hai mắt rưng rưng. Lê Hoa Đài Vũ nói. Lâm Long, ngươi rốt cục trở về rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi cho rằng ngươi tốt rồi. Nghe lời a, ta không sao. Thi Châu. Vội vàng đem nó hủy diệt. Lâm Long ôn nhu vuốt ve Bạch Khiết mềm mại phần lưng. Bạch Khiết buông ra Lâm Long, mở ra tay phải nói ra, ở chỗ này đây, ngươi đem nó hủy a. Thứ này nếu rơi xuống âm tà chi vật trong tay lại sẽ là thứ hai quỷ vương. Ách, cái này Thi Châu, ngoại trừ quỷ vương người khác cũng có thể dùng. Lâm Long nhịn không được hỏi, khả dĩ, trong lúc này tất cả đều là thi khí, xem như một cái cự đại năng lượng hạch a. Tuy nhiên là thi khí, nhưng nó quỷ quái đồng dạng có thể hấp thu. Vậy ngươi hủy nó làm gì vậy? Ngươi đem nó hấp thu a hát. Bạch Khiết đôi mắt đẹp trừng, vội vàng lắc đầu nói ra. Không, ta sẽ không hấp thu. Thi vương hại nhiều người như vậy. Nếu như ta hấp thu, cái kia không có nghĩa là những người kia đều là ta làm hại. Ngươi cái này cái gì ngụy biện? Nó chính là một cái năng lượng hạch mà thôi. Ngươi đem nó hấp thu yêu lực khẳng định tăng nhiều. Đến lúc đó chúng ta tiêu diệt thi vương thì càng thêm dễ dàng. Hơn nữa ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta yêu cầu ngươi bây giờ lập tức đem nó năng lượng hấp thu. Lâm Long nói ra, ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Ngươi phải biết rằng, tỷ tỷ ta là yêu ngươi là pháp sư. Chúng ta trời sinh tựu là đối lập. Bạch Khiết sững sờ nhìn xem Lâm Long, nàng phát hiện cái này tiểu nam nhân còn rất có nam nhân vì. Ngươi là tốt yêu, không có hại hơn người. Lâm Long đem lời đều nói đến nước này rồi. Bạch Khiết cũng không hề cự tuyệt. Kỳ thật nàng trong tiềm thức hay là muốn hút thu. Dù sao ai không nghĩ trở nên mạnh mẽ. Đặc biệt là trà trộn tại trong nhân loại yêu. Vượt cường mới càng an toàn. Lúc này Lâm Long tự thay Bạch Khiết hộ pháp. Bạch Khiết thì là một ngụm nuốt mất hạt châu. Sau đó vận chuyển yêu khí đem Thi Châu luyện hóa. Rất nhanh, Bạch Khiết khí tức trên thân càng ngày càng lớn mạnh. Đến cuối cùng Lâm Long đều không thể không thối lui đến bên ngoài phòng làm việc. Hô, vừa rồi khí tức thật cường đại. Ta lại để cho Bạch Khiết hấp thu Thi Châu cũng không biết đúng hay không. Dùng phòng ngừa vạn nhất, phải đem nàng khống chế trong tay tự mình. Kế tiếp, Lâm Long dừng một chút, hít sâu một hơi nghĩ đến. Băng Nhi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Chỉ có như vậy mới có thể đem nàng khống chế được. Cảm nhận được cường đại khí tức, Lâm Long biết nói. Hiện tại Bạch Khiết đoán chừng thiên sư cũng không phải nàng đối thủ. Nguyên bản hắn chỉ cho là có thể làm cho Bạch Khiết cường đại vài phần. Không nghĩ tới hắn hay là đánh giá thấp Thi Châu năng lượng. Nếu như Bạch Khiết hại người, vậy thì thật là nhân loại hạo kiếp. Lâm Long chỉ có hy sinh chính mình rồi. Đúng lúc này, khí tức biến mất, Bạch Khiết phá cửa mà ra. Nàng vẻ mặt vội vàng nhìn xem Lâm Long nói ra. Lâm Long, ta lập tức muốn độ vạn năm lôi kiếp. Hiện tại phải đi thâm sơn. Người nhất định phải ở chỗ này chờ ta trở lại. Ta một vượt qua lôi kiếp sẽ trở lại. Nói xong, Bạch Khiết, xíu, yêu yêu. Một tiếng tự biến mất không thấy gì nữa. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Long phát hiện cách Tĩnh Hải rất xa một tòa núi lớn thượng mây đen rậm rạp. Ngay sau đó lôi điện lập lòe. Sau đó một đạo tiếp một đạo đánh xuống. Đinh tai nhức óc tiếng sấm xa ở chỗ này Lâm Long đều có thể tinh tường nghe thấy. Tiếng sấm mang theo làm cho người sợ hãi khí tức. Toàn bộ Tĩnh Hải thành phố ngủ say mọi người bị tiếng sấm bừng tỉnh. Mỗi người hoảng sợ ra khỏi phòng. Hai mắt bất khả tư nghị chằm chằm vào Bạch Khiết chỗ cái kia tòa núi lớn. Trời ạ, thiệt nhiều lôi, như thế nào hội nhiều như vậy lôi? Sẽ không phải bổ tới Tĩnh Hải thành phố đến đây đi. Các ngươi nói là có người hay không tại đâu? Đó độ kiếp à? Ha ha, các ngươi không cần lo lắng. Theo ta suy đoán có thể là ở đâu có rất nhiều con mối. Những cái kia lôi đều là con mối dẫn tới. Các ngươi hãy chờ xem. Rất nhanh lôi tự biến mất. Một vị mang theo kính mắt, chướng mắt đi học phú nam xe, nhã nhặn người trẻ tuổi nhẹ nhàng nâng đỡ kính mắt nói ra. Giống như ứng chính hắn thuyết pháp tổng quát. Tại một hồi kinh thiên động địa tiếng sấm ở bên trong,